Kiếm đạo độc thần, chương 3291, vạn thế chấn ma, hạ, góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, thời gian hắn tu luyện là hơn 100 năm, sau khi trở thành chủ của thế giới Thâm Lam, thời gian gần vạn năm tìm hiểu chỉnh lý công pháp kiếm pháp ngưng luyện ra kiếm đạo bản nguyên. Tính toán kỹ càng, thời gian của Sở Mộ chính là hơn 1 vạn 100 năm. 1 vạn năm đều tìm hiểu, không chiến đấu. Cho nên, kỹ năng chiến đấu của Sở Mộ chủ yếu là được nâng cao ở trong hơn 100 năm. 1 vạn năm sau là lắng đọng, tiếp tục nhìn Ma Dương Dạ Hành Đại Ma Chủ, thời điểm 100 vạn năm, khi bị trấn áp, đã nắm giữ thực lực cấp đại chúa tể. Cho dù ma tộc là một chủng tộc cổ xưa nhất trong vũ trụ hỗn độn, thiên phú kinh người, muốn tăng lên tới cấp chúa tể, vẫn cần phải tiêu tốn thời gian rất dài. Cấp đại chúa tể lại càng dài dằng dặc, nói cách khác Ma Dương Dạ Hành người này tối thiểu đã sống hơn mấy 100 vạn năm. Đồng thời, ma tộc là chủng tộc trời sinh chiến đấu. Bọn họ có thể phách trời sinh cường đại còn am hiểu chém giết gần người, chú ý lấy lực chí thắng. Nhưng ở trong vô số năm phát triển, kỹ năng chiến đấu không ngừng rèn luyện càng thêm kỹ càng. Không chỉ có phát huy ứng dụng lực lượng đến cực hạn kinh người, còn thêm vào các loại kỹ xảo biến hóa. Có thể nói, trong vũ trụ hỗn độn, luận về chém giết gần người, ma tộc đương nhiên đứng đầu tiên. Cho dù là thần tộc cũng có không cách nào so sánh được. Sở Mộ không bằng đối phương, cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng loại không bằng này không phải là vĩnh cửu, mà chỉ là nhất thời. Sở Mộ còn có một phần rất lớn tiềm lực còn chưa khai thác hết. Một ngày kia, hắn cũng có thể đạt được cấp bậc như Ma Dương Dạ Hành, thậm chí còn vượt qua. Dưới áp lực cực lớn, Sở Mộ cố gắng chống đỡ, né tránh phòng ngự. Ở trong chiến đấu, hắn lấy áp lực đè ép bản thân, nâng cao bản thân. Ma Dương Dạ Hành cũng rất kinh ngạc, hắn nhìn ra được kiếm chủ nhân tộc này chẳng qua là kiếm chủ cấp bậc thấp nhất. Lấy 2 thành linh hồn của mình dung hợp với rất nhiều ma niệm ngưng tụ thành thân thể. Lại vận dụng một tia bản nguyên đồ thương phủ chắc hẳn có thể dễ dàng chém giết mới đúng. Kết quả bất ngờ, đối phương không ngờ có thể cùng mình giao chiến một phen, vô cùng ngoan cường. Sau 10 chiêu, Sở Mộ lại khó có thể chống đỡ được nữa. Hắn cảm giác một tia kiếm đạo bản nguyên này của mình gần như cũng sắp bị đánh tan. Một khi kiếm đạo bản nguyên vừa tán loạn, linh hồn sẽ lộ rõ. Không được bảo vệ, sẽ bị giết chết. Nhưng vào lúc này, một lực lượng tiến vào bên trong thế giới tinh thần của Sở Mộ. Đó là một người trung niên mặc áo bào đen, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc khí tức tiêu sát. Ma tộc ngươi đừng hòng mơ tưởng thực hiện được. Người trung niên mặc áo bào đen quát lạnh sát cơ sắc bén. Chấn ma kiếm linh, ngươi cũng muốn chết. Ma Dương Dạ Hành vừa nhìn, nhất thời nổi giận, một búa bổ ra. Hắn bị chấn ma kiếm chấn áp 100 vạn năm. Oán hận của hắn đối với chấn ma kiếm, cho dù là nước thiên hà cũng có không cách nào cọ rửa được. Lúc này vừa nhìn thấy chấn ma kiếm kiếm linh xuất hiện, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vị kiếm chủ này, ta và ngươi liên thủ chém chết lão này. Chấn ma kiếm linh trực tiếp nói, hắn tránh một chém của Ma Dương Dạ Hành đại ma chủ. Thân hình tràn ngập ánh sáng màu đen, hóa thành một thanh kiếm, xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ. Thanh kiếm này chính là dáng vẻ của chấn ma kiếm, đương nhiên, nó không phải. Góc truyện audio.com là chấn ma kiếm thật sự, mà là chấn ma kiếm kiếm linh, mang theo một phần bản nguyên của chấn ma kiếm. Tay phải của Sở Mộ cầm chấn ma kiếm, nhất thời hắn cảm giác được một lực lượng cường đại, loại lực lượng này tuyệt đối là lực lượng cấp chúa tể. Chấn ma kiếm ở trong tay, ở trên lực lượng tuyệt đối, Sở Mộ đã sẽ không thua kém hơn Ma Dương Dạ Hành. Thậm chí còn muốn vượt qua, lực lượng tuyệt đối vượt qua kỹ xảo có chút chỗ thua kém, nhưng có thể lấy lực lượng bù vào. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ và Ma Dương Dạ Hành đại ma chủ ở bên trong thế giới tinh thần chiến đấu kịch liệt. Nơi này là thế giới tinh thần của Sở Mộ, là chỗ sân nhà của hắn, có ưu thế sân nhà. Lực lượng của Sở Mộ có thể khôi phục, nhưng lon của Ma Dương Dạ Hành đại ma chủ lại không có cách nào khôi phục, đang giảm rất nhanh. Kiếm quyết thiên chi giác bạo phát, một kiếm đâm ra tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp đâm trúng Ma Dương Dạ Hành. Bản thân chấn ma kiếm có gia tăng tổn thương đối với ma tộc. Dưới một kiếm, Ma Dương Dạ Hành phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn chỉ cảm thấy lực lượng của chấn ma kiếm đang không ngừng trùng kích toàn thân từ trên xuống dưới, gần như đều bị xé rách. Hắn điên cuồng chém giết, Sở Mộ không ngừng né tránh, phản kích. Đáng tiếc chính là, nơi này là thế giới tinh thần. Sở Mộ cũng lấy ý thức xuất hiện, nếu là chân thân, hắn liền có thể thi triển ra kiếm thuật vấn đạo tăng cường uy lực của kiếm quyết thiên chi giác. Khổ chiến trước đó chưa từng có. Trong lúc khổ chiến, Sở Mộ không ngừng học tập kỹ năng chiến đấu của đối phương, học tập ứng dụng lực lượng của đối phương, từng chút một nâng cao. Trái lại, lực lượng của Ma Dương Dạ Hành không ngừng tiêu hao, còn bị đâm trúng một kiếm. Trúng kiếm không đáng sợ. Đáng sợ chính là trong chấn ma kiếm, lực chấn ma của chấn ma kiếm không ngừng trùng kích thân thể của hắn, khiến lực lượng của hắn suy yếu đi. Ma Dương Dạ Hành muốn lui ra. Chỉ có điều, Sở Mộ cảm thấy được điểm này của hắn, tất nhiên sẽ không để cho hắn được lui ra giống như ý nguyện. Chấn ma kiếm linh cũng cảm thấy được điều này. Thân kiếm run lên, phát ra một lực lượng mạnh mẽ vô cùng, dẫn dắt Sở Mộ trực tiếp thi triển ra một chiêu kiếm pháp huyền diệu vô cùng. Một chiêu kiếm pháp này là vạn thế chấn ma. Đó chính là một trong những kiếm pháp chấn ma. Dưới một kiếm, Ma Dương Dạ Hành kêu thảm thiết trực tiếp trở nên tán loạn. Lực lượng của hai thành linh hồn này trực tiếp tán loạn. Trong đó ẩn chứa vô số ma niệm, chúng cũng trực tiếp tán loạn. Hắn tán loạn là hoàn toàn biến mất. Dưới tế đàn chấn ma, bản tôn của Ma Dương Dạ Hành bị chấn áp, toàn thân run lẩy bẩy, phóng ra khí tức vô cùng khủng khiếp. Nhưng trong nháy mắt hắn trở nên suy yếu đi. Hai thành lực lượng linh hồn và ma niệm tán loạn tích lũy vô số năm, ở dưới một chiêu vạn thế chấn ma của chấn ma kiếm, đều bị giết chết không còn. Đối với Ma Dương Dạ Hành mà nói, điều này tuyệt đối là tổn thất không có cách nào hình dung nổi. Tổn thất này còn lớn hơn so với bị chấn ma kiếm chủ chém một kiếm trăm vạn năm trước. Cách chương.